Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, 607, chương 607 dạy dỗ bạn gái. Lâm Nguyên chính mình cũng biết, hắn đang nói chuyện phương diện này một chút đều không am hiểu. Rất nhiều thời điểm hắn cùng Minh Ca nói chuyện, vốn dĩ hảo hảo sự đều có thể bị hắn nói đến cương. Nghĩ. Hắn dứt khoát đả thông Điền Điềm điện thoại, lấy Điền Điềm đối nhân tâm hiểu biết cùng với đứng ở một nữ nhân góc độ. Hẳn là có thể biết được hắn như thế nào nói chuyện có thể lấy lòng Minh Ca đi. Điền Điềm nhận được điện thoại có chút sững sờ, nghe được Lâm Nguyên là làm nàng ra chủ ý như thế nào cấp Minh Ca xin lỗi mới có thể có thành ý mới. Có thể đem Minh Ca truy hồi tới. Nàng đáy lòng nhất thời khổ phát sắp phát trầm, nàng nói cho Lâm Nguyên Trần Minh Ca ở tại hắn đối. Diện sự, vốn là tưởng uyển chuyển nói cho hắn. Hắn hoàn toàn không cần phải sốt ruột thượng hòa. Trần Minh Ca so với hắn còn muốn sốt ruột. Nói không chừng hắn chờ một đoạn thời gian. Trần Minh Ca chính mình liền hướng hắn làm thấp phục mềm. Hắn hoàn toàn không cần phải mỗi ngày giống cái không có phương hướng con kiến giống nhau khắp nơi. Loại chuyển, tình yêu loại sự tình này. Ai trước sốt ruột, ai liền thua. Nàng nguyên tưởng rằng hắn sẽ nghe nàng nói. Chỉ cần hắn không hề cứ như vậy cấp. Chuyện này bỏ qua mấy ngày. Nói không chừng quá đoạn thời gian chính hắn liền sẽ biết. Hắn cũng không có hắn tưởng tượng như vậy rời đi Minh Ca liền sẽ sống không bằng chết. Nhưng không nghĩ tới chính mình nói hắn thế nhưng một chút cũng chưa nghe đi vào. Lâm Nguyên cũng không có cảm giác được Điền Điềm dị thường. Cùng Điền Điềm nói cả đêm. Rất nhiều lời nói Lâm Nguyên cố ý dùng bút ký hạ. Lặp lại nhìn hồi lâu. Đối chiếu hạ mặt trên nói. Sáng sớm liền đi gõ Minh Ca môn. Minh ca, ta làm bữa sáng, lên ăn cơm đi. Nói lời này, nghe phát giác trong phòng không có bất luận cái gì động tĩnh. Lâm Nguyên tiếp tục nói, Minh ca, ngoa à, ra tới ăn cơm được không? Minh ca, ngày đó sự là ta quá lỗ mãng. Chúng ta hai cái đích xác có vấn đề. Ta không nên nghĩ trốn tránh. Ta hẳn là giải quyết vấn đề mới là... Minh ca, ngươi tha thứ ta được không? Chúng ta về sau cùng nhau giải quyết. Minh ca, ngươi ra tới nói cái lời nói nha. Minh ca ngươi còn ở đây không trong phòng. Nên sẽ không bên trong đã ở nam nhân đi. Lâm Nguyên lỗ tai dựng thẳng lên nghe bên trong động tĩnh. Cái gì đều nghe không được. Hắn chỉ có thể uể oải lại kêu. Minh ca, chúng ta hảo hảo nói chuyện được không? Ngươi ở nơi này còn không phải là hy vọng có thể cùng ta hảo hảo nói chuyện sao? Ta thật sự sai rồi Minh ca. Ta chính mình nói chuyện quá lỗ mãng. Ta trước này đều nghĩ chính mình không có nghĩ tới ngươi. Xem nhẹ ngươi cảm thụ. Là ta xem nhẹ ngươi. Mới đưa đến ngươi hiện tại bộ dáng này. Ta sai rồi. Ta về sau nhất định hảo hảo đối với ngươi. Ngày này Minh ca cũng không ra cửa. Lâm Nguyên kêu thanh âm đều có chút nghẹt ngào. Hắn sợ chính mình vừa vào cửa Minh ca sẽ mở cửa rời đi. Liền cơm cũng không ăn. Dứt khoát một mông ngồi ở Minh ca trước cửa phòng. Lải nhải. Một hồi hô to Minh ca vì cái gì không ra thấy hắn. Một hồi kêu không có Minh ca hắn thật sự sống không nổi linh tinh nói. Điền Điềm tới thời điểm. Lâm Nguyên cả người tinh thần uể oải. Thần sắc hoảng hốt, hắn tóc lộn xộn ngồi dưới đất, tựa như cái bị vứt bỏ hài tử đáng thương đến cực điểm, Điền Điềm vài bước đi ra phía trước dìu hắn. Lâm Nguyên, ngươi như thế nào ngồi ở chỗ này? Ngươi ăn cơm sao? Ta cho ngươi mang theo điểm cháo. Ngươi uống điểm đi. Ta không uống, ta muốn gặp Minh ca. Trừ bỏ khi còn nhỏ, trưởng thành hai người gặp lại. Nàng còn chưa bao giờ có gặp qua người nam nhân này như vậy yếu ớt thời điểm. Mỗi lần thấy hắn đều là một bộ phòng bị cảnh giác xa cách bộ dáng. Chính là tối hôm qua thượng gọi điện thoại. Nàng các loại lời nói khách sáo. hắn cũng là dăm ba câu liền lãnh đạm mang quá. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Điền Điềm thật đúng là tưởng tượng không đến người nam nhân này có thể có như vậy thời điểm. Đáy lòng thở dài, Điền Điềm tiếp tục đi kéo hắn. Ngươi có phải hay không còn không có rửa mặt đánh răng? Ngươi như vậy lôi thôi. Minh Ca thấy khẳng định sẽ ghét bỏ. Ngươi trước rửa mặt đánh răng một chút, đem chính mình sửa sang lại hảo. Ăn một chút gì tinh thần no đủ. Bị Điền Điềm như vậy vừa nói, nghĩ đến chính mình hiện giờ lôi thôi lếch thếch làm Minh Ca nhìn đến. Vốn dĩ Minh Ca liền ngại hắn lớn lên xấu, nay vừa thấy càng xấu, nói không chừng càng thêm không muốn tiếp thu hắn. Lâm Nguyên nhảy dựng lên, cũng không để ý tới Điền Điềm, thẳng đến chính mình nhà ở. Tướng môn phanh một tiếng đóng lại lại mở ra, Điền Điềm vốn đang cho rằng Lâm Nguyên đây là nhớ tới nàng còn ở bên ngoài, mời nàng vào nhà đâu. Không nghĩ tới Lâm Nguyên mở cửa, đối nàng nói, ngươi giúp ta đứng ở chỗ này nhìn Điểm Minh Ca, đừng làm cho đi rồi, ta lập tức liền ra tới. Đây là thể mệnh lệnh miệng lưỡi, hoàn toàn không cảm thấy chính mình lời này có cái gì vấn đề. Lâm Nguyên xoay người vào phòng chiều lầu 2 đi đến, Điền Điềm đứng ở cửa nhìn Lâm Nguyên bóng dáng. Ánh mắt ảm ảm, ngay sau đó móc di động ra, ở liên hệ người Trần Minh Ca kia một lan phủi đi hồi lâu. Cuối cùng cũng không có ấn xuống đi, chỉ đưa điện thoại di động gắt gao nhéo chủ, Lâm Nguyên. Lâm Nguyên, người này chính là nàng đáy lòng ma chướng, nhưng Lâm Nguyên ma chướng lại không phải nàng. Lâm Nguyên thích nữ nhân hiện giờ cũng không phải nàng, rõ ràng khi còn nhỏ hắn nói trưởng thành muốn cưới nàng, rõ ràng hắn nói sẽ trở về tìm nàng, rõ ràng nói tốt cả đời, vì cái gì lớn lên liền thay đổi? Nàng vì hắn tài học tâm lý học, vì hắn mới đi đến hôm nay này một bước, nhưng hắn lại không có tại chỗ chờ hắn. Minh Ca ở ban công biên tu luyện duỗi thân thân thể, cửa phanh phanh phanh thanh âm bị nàng toàn bộ làm lơ. Giữa trưa thời điểm cửa khó được không có tiếng vang, Minh Ca mở cửa, Lâm Nguyên còn ở cửa ngồi. Hiếm lạ chính là đối diện Lâm Nguyên trong phòng môn mở rộng ra. Điền Điềm ăn mặc Lâm Nguyên tạp dề ở bên trong vội tới vội đi, đại khái là ở vì Lâm Nguyên nấu cơm, đồ ăn mùi hương từ đối diện trong phòng truyền tới. Nghe hương vị cũng không tệ lắm. Vừa thấy Minh Ca mở cửa, Lâm Nguyên lập tức đứng lên mở ra đôi tay muốn đi ôm Minh Ca. Minh Ca, Minh Ca, ta sai rồi, Minh Ca ta sai rồi. Minh Ca lui về phía sau một bước né tránh hắn. Thực xin lỗi, ta và ngươi đã chia tay. Chia tay là kẻ thù. Hiện tại ngươi với ta mà nói liền người xa lạ đều không tính là. Ngươi tốt nhất đừng với ta động tay động chân, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nàng thanh âm lạnh lùng, ánh mắt tất cả đều là châm chọc chi ý. Trong ấn tượng chính mình bạn gái vĩnh viễn đều là cười tủm tỉm mềm như bông, liền tính sinh khí cũng là bĩu môi mặt mày tất cả đều là hờn dỗi chi ý. Hiện giờ như vậy xem hắn, làm hắn nháy mắt cảm thấy chính mình giống như là biến thành Minh Ca một cái qua đi thức, làm hắn sẽ nhớ tới chính mình ngày đó sự xấu hổ không chỗ dung thân. Yết hầu lăn lăn, Lâm Nguyên thấp thấp gọi, Minh Ca, chúng ta nói chuyện hảo sao? Ta không đối với ngươi động tay động chân, chúng ta nói chuyện đi, ta đói bụng, muốn đi ra ngoài ăn cơm trước, không công phu cùng ngươi nói. Lâm Nguyên lập tức hai mắt tỏa sáng, đói bụng sao? Ta xào đồ ăn, đều ngươi yêu nhất ăn. Chúng ta cùng nhau vào nhà ăn có được hay không? Minh Ca mặt vô biểu tình ngó mắt trong phòng đem đồ ăn bưng lên bàn. Đứng ở bàn ăn trước vẻ mặt vô thố Điền Điềm, đem ánh mắt trở xuống Lâm Nguyên trên người. Chúc mừng ngươi nha, nhanh như vậy liền một lần nữa tìm cái bạn. Đây là ngươi thê tử sao? Chúc ngươi tân sinh vui sướng. Gần nhất ta không có tiền, bao lì xì ta liền không cho ngươi bao. Lần sau ngươi tái hôn thời điểm ta cho ngươi một khối bổ thưởng. Ngoặc kép, hết chương.